Chiến thần bất bại, chương 2621, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, treo lơ lửng trên không trung thấy rồi chứ, đây là sức mạnh tuyệt đối đủ để giết anh hàng nghìn lần. Lạc Tề Anh nói với vẻ mặt cười nhạo, La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ cũng cười khẩy và nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn ở phía dưới. Xem ra chúng tôi đã đoán đúng, 5 năm cứ thế trôi qua, nhưng anh lại chẳng có gì khác biệt so với năm đó anh đã oai phong đến cỡ nào, một mình đã có thể trấn áp cả vũ trụ cơ mà. Nhưng đáng tiếc hôm nay đã không còn là thời đại của anh nữa rồi. La Chí Dũng không để mất cơ hội chế giễu. Lại có một tiếng động lớn như sấm vang lên, chỉ thấy Hàn Thiên Vũ và La Chí Dũng tràn đầy khí thế uy lực của cảnh giới tiên thần huyền cấp 2 sao như một luồng khí vô hình đè lên những người phía dưới khiến họ phải quỳ xuống. Ngay cả dưới mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt. Sao rồi, vua Bắc Lương, có phải anh rất sợ không? Từ khóe mắt La Chí Dũng nhìn thấy một máy quay ở phía xa. Lúc này hắn nhân cơ hội ra oai với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, nếu như tòa nhà này rơi xuống, đừng nói là đám đàn kiến phía dưới, anh dám đảm bảo rằng mình sẽ thoát được không? Lạc Tề Anh cười đến điên dại với vẻ đắc ý. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn về phía ba người ở trên không trung, lạnh lùng nói. Tôi khuyên các người nên có chừng mực. Lời này vừa thốt ra cả ba người Lạc Tề Anh gần như cùng lúc sa sầm mặt mày. Nên có chừng mực ư, hừ, anh tưởng mình là ai? Còn là vua Bắc Lương của năm đó sao? Nói cho anh biết, cho dù là thiên tử cũng không có quyền ra lệnh cho chúng tôi. Đúng thế, huống chi, anh chẳng qua cũng chỉ là một con chó theo đuôi của thiên tử mà thôi. Tiêu Chính Văn, sao anh không xem lại ba người chúng tôi đang ở cảnh giới nào? Cảnh giới tiên thần huyền cấp 2 sao đấy? Nếu chúng tôi cùng nhau ra tay thì cũng đủ để nghiền nát anh. Cả ba người cùng lúc giống lên, đừng nói là anh, ngay cả giới chính trị cũng phải nể mặt chúng tôi. Anh thì là cái thá gì? Lạc Tề Anh đã hoàn toàn tức giận, theo hắn thấy, với thực lực của ba người bọn họ Tiêu Chính Văn chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sau đó, ba người họ sẽ lần lượt hành hạ Tiêu Chính Văn, cho đến chết Tiêu Chính Văn cũng sẽ không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn được phát ra từ tòa nhà treo lơ lửng giữa không trung. Sau đó giống như một cây giáo dài khổng lồ, đâm thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy tòa nhà đổ xuống sẽ khiến hàng chục người dân bình thường phía dưới bị nghiền thành cho bụi, nhưng đám người La Chí Dũng lại đắc ý ngửa mặt cười phá lên. Tiêu Chính Văn chậm rãi ngẩng đầu, anh lạnh lùng nhìn tòa nhà đang rơi xuống từ trên không khung, sau đó nhẹ nhàng vuốt ống tay áo. Cách chương.